Nhân gian băng khí, chương 945, cùng Long Hồn quyết liệt 1. Góc truyện audio.com, Long Hồn chủ căn cứ vẫn luôn là một bị thụ tranh luận địa phương. Bởi vì toàn bộ Trung Quốc ngoại trừ có hạn mấy người ở ngoài. Không ai có thể biết nó đến cùng giấu ở nơi nào. Quy mô lại lớn bao nhiêu? Thậm chí có người lớn mật suy đoán, nó đến cùng có tồn tại hay không? Nhưng từ Long Hồn có thể có chính mình nghiên cứu khoa học đoàn đội. Chữa bệnh đoàn đội cùng với trực thuộc bộ đội các phương diện trên xem. Nó quy mô hẳn là rất khổng lồ. Nhưng đáng tiếc khổng lồ như vậy một cái cơ cấu. Qua nhiều năm như vậy trước sau không người có thể tìm tới nó vị trí. Điều này cũng làm cho Long Hồn chủ căn cứ bịt kín một tầng sắc thái thần bí. Kỳ thực Long Hồn chủ căn cứ vẫn luôn là tồn tại. Hơn nữa nó quy mô cũng xác thực phi thường khổng lồ. Chỉ là nó tàng quá sâu, sâu đến bất luận người nào cũng không thể phát hiện, chí ít, cho tới hôm nay nhưng không có bị người tìm tới. Chủ căn cứ bên trong, có một gian to lớn nhất quy cách văn phòng, cái kia là cả Long Hồn trung tâm, là Long Hồn các đời lĩnh tụ mới có tư cách tọa địa phương. Mà ngày đó, này tối bị thụ chú ý trong phòng làm việc nhưng là một mảnh bẩn thỉu xấu xa. To lớn trong phòng làm việc bốc lên tràn ngập lượn lờ yên vụ. Cay độc yên vị kích thích người tị hầu ngứa. Thế nhưng trong phòng làm việc duy nhất khách mời, Thích Nhiên Hòa Thượng nhưng đối với như vậy bẩn thỉu xấu xa hoàn cảnh ngoảnh mặt làm ngơ. Trái lại ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon nhắm hai mắt chăm chú mặc tụng kinh văn. Thiên Hành tọa ở trước bàn làm việc khổ cau mày, một tay nắm bắt thâm tỏa vầng trán, một tay mang theo sắp cháy hết tàn thuốc, chính đang khổ tư chuyện gì, ở tàn thuốc sắp thiêu tới ngón tay thì, Thiên Hành mới tự có cảm giác mở mắt ra từ hướng về tàn thuốc trong tay nhìn lại một chút. Sau đó đem này một cái chỉ giật hai cái tàn thuốc bóp tắt ở trong cái gạt tàn thuốc. Lập tức lại rút ra một điếu thuốc hàm đến miệng bên trong cũng cầm lấy cái bật lửa. Cây thứ bảy, Thích Nhiên Hòa Thượng bỗng nhiên không đầu không đuôi mở miệng ném ra một câu nói. Thiên Hành ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi, cái gì, thoải mái mở mắt ra liếc hắn một cái. Thản nhiên nói, đây là ngươi mở xong sẽ sau đánh cây thứ bảy yên. Có nhiều như vậy dễ, cái sao, Thiên Hành ngớ ngẩn, bắt ngậm trong miệng chưa nhen lửa khói hương, thả ở trong tay nhìn một chút. Tiện tay đem cùng cái bật lửa đồng thời vứt bỏ đến trên bàn. Hút thuốc đối với tu thân tai hại vô ích, Hòa Thượng ta khuyên ngươi vẫn là thiếu đánh cho thỏa đáng. Ta không hút thuốc lá, Thiên Hành lắc lắc đầu nói, chỉ là tâm phiền thời điểm mới đánh lên mấy cái giải giải buồn. Thoải mái bao hàm cơ trí hai mắt theo dõi hắn hỏi. Ngươi chừng nào thì mới là không tâm phiền thì sao? Thiên Hành ngẩn người, chợt cười khổ lắc lắc đầu, thoải mái lại hỏi, vì lẽ đó ngươi mỗi ngày đều đang hút thuốc lá. Thiên Hành lắc đầu nói, chỉ là đặc biệt tâm phiền thời điểm mới đánh. A-di-đà Phật, thoải mái xong trường hợp thành chữ thập nguyên tiếng niệm Phật khinh nói rằng. Trên đời bản vô sự, lo sợ không đâu, Thiên Hành khẽ cười nói, ngươi đại hòa thượng này, quanh con lòng vòng mắng ta là dông nhân. Thoải mái bình thản nói rằng, Hòa Thượng là đang nói ngươi bất quá là ở tự tìm phiền não. Thiên Hành sờ sờ giữa hai lông mày thâm tỏa nếp nhăn. Thở dài nói rằng, cõi đời này ai sẽ không có phiền não, lớn bao nhiêu năng lực phải gánh vác bao lớn trách nhiệm. Trách nhiệm càng lớn phiền não dĩ nhiên là càng nhiều. Dừng một chút, hắn lại nhìn Thích Nhiên Hòa Thượng. Nói rằng, có lúc thật sự rất ước ao các ngươi những này không được xuất bản sự người xuất gia. Chỉ dùng đi kèm thanh đăng cổ Phật, chuyên tâm ghi nhớ A-di-đà Phật, cái gì cũng không cần quản cái gì cũng không cần hỏi. Thật muốn trải nghiệm một thoáng nào sẽ là kiểu gì sinh hoạt. Ngươi cũng có thể, Thiên Hành cười mắng, đừng nữa xúi giúp ta xuất gia, ta không khi cùng vẫn còn, thoải mái nhắm mắt lại nói rằng. Ra không xuất ra, đi tu chỉ là cái hình thức, thế không quy y cũng đều không quan trọng, chân chính muốn thế đi không phải trên đầu 3000 phiền não tia, mà là trong lòng phiền não tia, vì lẽ đó ngươi không cần làm hòa thượng, Linh đài thanh tĩnh, tất nhiên là Phật, Thiên Hành nghe vậy theo bản năng sờ sờ trên đầu tóc. Chợt Tung Nhiên cười một tiếng nói, ta không hiểu Phật lý, cũng không ngươi đại hòa thượng này như vậy hào hiệp, ngược lại đời ta là nhất định không đảm đương nổi hòa thượng. Cũng tọa không được thiện, đối với các ngươi loại kia thanh tĩnh không tranh sinh hoạt. Nhiều nhất cũng là ước ao một thoáng thật làm cho ta bỏ xuống tất cả đi hỏi đạo cầu Phật vậy cũng không được. Thoải mái chợp mắt nói, vì lẽ đó ngươi phiền não là tự tìm, chỉ vì ngươi quá câu chấp, không bỏ xuống được, Thiên Hành thở dài nói, có tự tìm cũng có khác biệt người tìm cho ta, nhiều như vậy thuộc hạ, chỉ là quản lý chính là một cái đau đầu sự, trung gian nếu như bính ra mấy cái như băng như thế gai đầu liền càng khiến người ta đau đầu. Sáng sớm video hội nghị ngươi cũng ở một bên nghe thấy hắn xông ra lớn như vậy một cái cục diện rối rắm. Ngươi để ta làm sao phân kết, đổi lại là ngươi, ngươi làm thế nào, hồi phục nhân sinh trên đường như thế nào Phong thoải mái kế tục nhắm mắt lại nói. Ta không phải ngươi, cũng may mà không phải ngươi. Thiên Hành vừa bực mình vừa buồn cười nhìn lộ ra việc không liên quan tới mình dáng rất thoải mái. Thời đại này liền hòa thượng đều thôi lên thái cực tới. Thế đạo này quả thực thay đổi. Lắc đầu một cái, Thiên Hành như trước chưa từ bỏ ý định hỏi tới. Ta là nói nếu như ngươi tọa vị trí của ta trên thì sao? Thoải mái thản nhiên nói. Đạo Pháp tự nhiên, Phật Pháp tùy duyên, tất cả tùy duyên đi. Thiên Hành há miệng, một mặt giờ khóc giờ cười. Làm nửa ngày. Hòa thượng này vẫn là ở miệng đầy lời nói xuông đây. Thoải mái lần thứ hai mở mắt ra, mang đầy cơ trí ánh mắt liếc hắn một cái. Thản nhiên nói, thì thực cái vấn đề này rất đơn giản, là chính ngươi đem nó nghĩ tới quá. Đơn giản, Thiên Hành nhíu mày nói, ngươi thật sự cho rằng rất đơn giản sao? Một cái xử lý không lo, sẽ khiến cho sóng lớn mênh mông. Không làm được sẽ đem toàn bộ Trung Quốc đều đẩy lên sóng gió trên mũi. Hết lần này tới lần khác cái này băng. Chúng ta chảo cũng không phải. Thả cũng không xong. Đến hiện tại ta cũng không biết nên bắt hắn làm sao bây giờ. Hắn là hỏi Thiên chỉ định ứng cử viên. Thiên cơ không tiếc theo ta không để mặt mũi cũng muốn lực bảo vệ hắn. Hơn nữa liền Âu Dương Bắc đều thò một chân vào đi vào tham gia trò vui. Liền ngay cả chúng ta Long Hồn bên trong mấy cái thạc quả cận tồn. Quả lớn còn sót lại. Hai đời tiền bối, sáng sớm cũng tất cả đều đi ra ngoài bảo vệ hắn đi tới. Ta liền không hiểu, tiểu tử này đến cùng có cái dạng gì năng lực, lại có thể làm cho nhiều như vậy đại nhân vật xin tha cho hắn. Có quả tất là có nguyên nhân, nếu có nhiều người như vậy vì hắn đứng ra, tự nhiên sẽ có bọn họ lý do. Ngươi cũng là kiến nghị để ta từ khoan xử lý. Thiên Hành lắc đầu một cái thở dài nói. Ta cũng muốn a, nhưng là không được. Hắn lần này thống cái sọt quá to lớn. Nếu như ta tuần tư, hòa quốc, sâu nhỏ cái kia năm quốc bên kia liền không tốt giao cho. Chớ nói chi là ta chỗ này áp lực cũng đại a, mặt trên không ngừng tạo áp lực. Chúng ta phía dưới này, ai, Thiên Hành than khổ lắc đầu. Thoải mái xuất trần lạnh nhạt nói, thì thực tất cả những thứ này đều rất dễ giải quyết. Chỉ bất quá nhưng là chính các ngươi đem vấn đề làm quá phức tạp. Ồ, nói nghe một chút, thoải mái trầm mặc chốc lát, mở miệng êm tai nói rằng, thời kỳ thượng cổ, hoàng đế đi tuần, đi tới cụ Tỳ Sơn thấy đại viện, giữa đường lạc đường, Thiên Hành không khỏi ngẩn người hòa thượng này tại sao lại bắt đầu nói về cố sự tới. Hơn nữa này cố sự cũng rất không có cái mới ý. Hoàng đế thấy đại khôi cố sự này Thiên Hành đã sớm nghe qua. Tuy rằng đã sớm biết cố sự này, thế nhưng hắn nhưng không có đánh gãy. Thoải mái tiếp tục nói. Trên đường hoàng đế ngộ một mục đồng, tiến lên hỏi ra cụ Tỳ Sơn phương hướng tiểu đồng tiện tay chỉ điểm. Hoàng đế lại hỏi đại viện vị trí. Mục đồng đều biết, hoàng đế hỏi lại, như cũng biết làm sao trị quốc bình thiên hạ. Mục đồng đáp chi, cùng thả nghiêu không khác đi nghiêu chi liệt tính. Tất cả đều bình định. Hoàng đế nghe ngóng thán phục, thoải mái sau khi nói xong. Thiên Hành hơi nhíu nhíu mày, nói rằng, hoàng đế thấy đại viện. Này cố sự ta biết, Bất quá cái kia mục đồng chăn thả hẳn là mã mà không phải nghiêu chứ. Thoải mái không trả lời mà hỏi lại nói. Là mã là nghiêu, có khác nhau sao? Thiên hành nhíu mày nói. Đương nhiên là có mã như đã biến thành nghiêu. Cái kia hại quần chi mã câu này thành ngữ há không trở nên không ra ngô ra khoai. Hại quần chi mã thành ngữ điển cố chính là bắt nguồn từ hoàng đế thấy đại viện cố sự. Nguyên bản cố sự bên trong cái kia mục đồng chăn thả chính là mã. Hoàng đế hỏi hắn làm sao chỉ thiên hạ. Mục đồng nói, các ngươi đem vấn đề nghĩ tới quá. Kỳ thực chỉ thiên hạ hãy cùng mục mã như thế. Chỉ cần đem nguy hại mã quần ngựa tồi đổi ra ngoài là được. Từ đó liền có hại quần chi mã câu chuyện. Bất quá từ Thích Nhiên hòa thượng trong miệng nhưng đem cố sự này cho cải hoàn toàn thay đổi. Thế nhưng ngụ ý vẫn là đại khái giống nhau, thoải mái bán nhắm hai mắt, thâm trầm nói rằng, mã cũng tốt nghiêu cũng được, đều bất quá chỉ là một cái cố sự. Bất luận là hại quần chi mã, vẫn là nghiêu chi liệt tính bản chất đều là giống nhau. Thiên hành thoáng nhíu mày một cái Thích Nhiên hòa thượng tuy rằng yêu thích kể chuyện xưa nhưng hắn mỗi cái cố sự đều tất nhiên sẽ có thâm ý ở bên. Trong, mà hắn đem hoàng đế thấy đại khôi này cố sự cải hoàn toàn thay đổi. Tự nhiên cũng sẽ có lý do của hắn. Nghĩ đến một chút thiên hành mở miệng hỏi. Ngươi là muốn nói cậy già lên mặt không thể làm. Hẳn là nhiều nghe một chút ý kiến của người khác. Có lúc chúng ta trong mắt nan đề ở đừng trong mắt người hay là rất đơn giản chỉ bất quá là tự chúng ta đem sự tình nghĩ tới quá mức phức tạp hóa. Thoải mái tán thưởng liếc hắn một cái. Nói rằng, đối xử sự tình muốn xem bản chất, chỉ cần tìm được bản chất, lại kéo tơ bát kén hoàn nguyên diện mạo, người sẽ phát hiện kỳ thực hết thảy đều rất đơn giản. Thiên hành cong lại nhẹ nhàng đập khằm, dò hỏi, như vậy chuyện này bản chất là cái gì? Thoải mái hỏi một đằng trả lời một nẻo nói, không bằng ngươi trước tiên hoàn nguyên cả sự kiện diện mạo đi. Cái này gọi băng người trẻ tuổi vì sao lại như thế làm? Mục đích của hắn cùng dụng ý là cái gì? Thiên hành cười khổ nói. Cái này cũng là ta vẫn nghĩ không thông. Hắn đến cùng muốn làm gì? Tại sao phải cho chính mình trêu ra nhiều như vậy không thể đối đầu kẻ địch? Lẽ nào cho là có long hồn ở sau lưng chỗ dựa? Liền thật ngông cuồng tự đại coi trời bằng vung. Sai rồi, thoải mái nói rằng, từ đầu tới đuôi hắn đều không nghĩ quá muốn mượn long hồn sức mạnh. Ồ thiên hành bốc lên lông mày, suy tư nhìn Thích Nhiên hòa thượng, xem ra đại hòa thượng này đã tìm tới chỗ mấu chốt. Vì lẽ đó lộ ra hờ hững thoát tục dáng vẻ, bất quá có thể tức giận là, hòa thượng này hết lần này tới lần khác không chịu nói thẳng. Nhất định phải khắp nơi đánh thiên cơ, lẽ nào như vậy liền có thể cho thấy hữu đạo cao tăng khác với tất cả mọi người hay sao? Thiên hành không khỏi lắc đầu một cái. Đem loại này buồn cười ý nghĩ sắp xếp ra não ở ngoài. Hắn cùng thoải mái tương giao mấy chục năm, thoải mái là hạng người gì hắn biết rõ, không có thể là vì biểu lộ ra mình mới tĩnh tọa kia. Nhân tại sao tự tôn, vinh dự, lòng hư vinh hòa thượng này hết thảy đều không có. Hắn chính là một cái xuất thế hòa thượng, bất kỳ hư vinh đều sẽ không để ở trong lòng, thoải mái như thế làm. Nhất định có lý do của hắn. Lý do là cái gì? Thiên hành không muốn đi tra cứu. Hiện tại hắn nhức đầu nhất vẫn là trước mắt đại phiền phức. Bản chất, nguyên nhân, mục đích, lý do, đọc truyện online mới nhất ở choang. Com băng như vậy điên cuồng đến cùng là vì cái gì? Hành động điên cuồng sau lưng đến cùng có cái dạng gì thâm ý? Thiên hành nhắm hai mắt lại bắt đầu một lần nữa đối xử cả sự kiện. Ngón tay theo bản năng gõ nhẹ mặt bàn, phát sinh thùng thùng vang trầm thanh, tháng 7 phân, cha vẫn gọi vị thống, đi phụ cận tiểu bệnh viện cha xét vị kính, bác sĩ nói cha vị bên trong tất cả đều là huyết. Để hắn lập tức đi bệnh viện lớn, kết quả đi tới một y, một kiểm yểu là môn vị nham. Sau đó liền lập tức nằm viện làm giải phẫu động đến một nửa. Mổ chính bác sĩ liền đem ta cùng mẹ hô qua đi. Theo chúng ta nói, hắn đánh cái bụng nhìn một chút, nham đã khuếch tán đến can cùng tràng bên trong, nói là không cần làm, hỏi ý kiến của chúng ta. cuối cùng môn vị bên trong cái khối này lựu không có cắt xuống, mà là trực tiếp từ ruột nhận được vị mặt trên. Sau đó ăn đồ vật cũng sẽ không tiếp tục trải qua vị trực tiếp bước vào tràng đạo. Cha xuất viện thì, bác sĩ nói cho ta mụ, nói cha con có khoảng nửa năm, làm hóa liệu khả năng có một năm. Về đến nhà, một bên chiếu cố cha, vừa cùng mẹ tìm khắp nơi thiên phương, tìm trì nham phương thuốc, sau đó lại chạy đi Hàng Châu cùng Thượng Hải mấy cái bệnh viện tìm danh y. Bất quá những thầy thuốc kia đều nói đã khuếch tán sẽ không đến làm. Rất ủ rũ đây, trung gian cũng có rảnh rỗi thì muốn viết chữ, nhưng thực đang không có tâm tình. Thêm vào chính ta lo lắng chứng cùng thần kinh suy nhược còn ở xem thầy thuốc tâm lý. Vì lẽ đó một tha liền kéo lâu như vậy. May mắn, cha gần nhất tinh thần rất tốt, vẫn không xảy ra chuyện gì. Ta cũng cuối cùng có tinh lực ngồi xuống tả vài chữ. Cách chương.